Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, chương 491, Vực Ngoại Thiên Ma. Một mặt khác, Tiểu Nguyệt Nguyệt ăn mấy ngày đan dược sau. Buổi tối lấy ra một viên đan dược đưa cho Trường Minh. Cho, kẹo, ăn thật ngon rồi. Đây là, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nguyệt trong tay kẹo bên trong ẩn chứa nguyên khí. Trường mắt sáng quang rụt lại. Nguyệt Nguyệt, người những thứ đồ này từ đâu tới? Cái kia, người chết bà bá cho a. Đây chính là tốt nhất kẹo. Ăn thật ngon. Nguyệt Nguyệt không chút tâm cơ nào nói. Cái kia, chấm ngoặc kép. Trường Minh trong nháy mắt nghĩ được nằm ở Talin bên trong hơn 10 tháng Lý Mục. Những ngày gần đây, Talin bên trong lui tới Huyền Thiên Tông đệ tử lưu truyền vị kia các loại truyền thuyết. Mặc kệ thật giả, nhưng có một chút khẳng định, thân phận của người nọ tuyệt đối không giống. Trăm năm trước đã tham gia đại chiến, có thể sống sót ở Huyền Thiên Tông đều thân cư yếu chức. Hơn nữa tu vi không tầm thường, kém nhất đều là chí nhân đỉnh cao. Lợi hại một điểm như Lý Kiều, Vân Y Theo, Giang Văn, Hoắc Cơn Gió Mạnh chờ chút đều là hóa thần trưởng lão. Mấy tháng này hắn đã ở suy đoán vị kia thân phận. Cùng với những cái khác đệ tử như thế, không tìm ra được lịch. Nhưng mặc kệ người kia là ai, cũng không phải hiện tại hắn cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt có thể đụng chạm. Không nghĩ tới như vậy đại nhân vật cho Tiểu Nguyệt Nguyệt nhiều như vậy đan dược. Nhìn dáng dấp những đan dược này cũng không tục. Đây là vị kia đại bá đưa cho ngươi. Ngươi muốn giữ lại một người ăn. Không nên cùng những người khác chia sẻ. Trường Minh giáo dục nói. Tại sao vậy? Những người khác đều là người xấu. Những này kẹo để cho bọn họ biết sẽ cướp. Không chỉ có đoạt trong tay chúng ta. Còn có thể đi cướp vị kia đại bá. Trường Minh ngồi chồm hổm xuống cẩn thận nói rằng. Nói rằng bị cướp. Tiểu Nguyệt Nguyệt sắc mặt trắng bệch, sau đó dùng sức gật gù. Những kia bại hoại không chỉ có cướp còn đánh người. Nhưng là Trường Minh, ta nghĩ cho ngươi cũng ăn kẹo quả. Ngươi không phải người xấu, sẽ không có chuyện gì. Tiểu Nguyệt Nguyệt suy tư hồi lâu, đưa tay ra bĩu môi nói. Chuyện này, được rồi. Trường Minh kết quả một viên uẩn nhưỡng đan nhét vào trong miệng. Đan dược vào bụng. Nhất thời một luồng ôn hòa dược lực đi khắp toàn thân. Trường Minh lúc này ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công lực luyện hóa đan dược này. Ngày kế, Trường Minh tỉnh lại, phát hiện nguyên bản hẹp yếu kinh mạch rộng lớn mạnh mẽ không ít. Trời lờ mờ sáng, Trường Minh ôm lấy ngủ say Tiểu Nguyệt Nguyệt, một tay cầm cái chổi ra ngoài. Lúc ra cửa quay đầu lại liếc mắt nhìn thuốc cây bầu. Chạm đích đem cây bầu quấn vào trên người. Buổi tối, cho, ta lại mời ngươi ăn một viên kẹo. Tiểu Nguyệt Nguyệt đưa tay. Nguyệt Nguyệt, thứ đồ tốt này, ngươi muốn giữ lại, trên tay ta nhiều như vậy. Ăn không thích ăn rồi, cho ngươi một chút cũng không sao. Tiểu Nguyệt Nguyệt lộ ra răng trắng nói. Trường Minh cố hết sức lại nuốt vào một viên. Mấy ngày sau, Trường Minh tu vi đột phá, ngự linh cảnh 2 tầng. Nguyệt Nguyệt. Đón lấy ngươi dựa theo trong cơ thể cái kia sâu bơi lội con đường. Khống chế cái kia sâu bơi lội. Buổi tối, Trường Minh một bên trợ giúp Tiểu Nguyệt Nguyệt luyện hóa đan dược dược lực. Sau đó giáo Tiểu Nguyệt Nguyệt bắt đầu tu luyện. Đại lục nơi nào đó, Lý Kiều xuất hiện tại một tòa đổ nát thê lương thành trì trước. Đây chính là Trường Minh cùng tiểu cô nương kia sinh hoạt trôi qua địa phương. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Hiếu kỳ tương đương từ Lý Mục trong miệng biết được chính mình vấn đề chỗ ở. Tìm sư phụ thương lượng một chút. Sư phụ cũng bởi vì nàng trải qua quá ít. Chỉ ít về tình cảm trải qua trống không. Ở trong tông môn hỏi thăm được Trường Minh lai lịch sau. Lý Kiều một đường truy tìm tới nơi này. Cái thành trì này hỏng rồi. Có thể thấy được lúc trước tình hình trận chiến cỡ nào kịch liệt. Nếu như không có đoán sai. Lúc trước Trường Minh có điều hậu thiên tu vi, có thể sống sót đã là kỳ tích. Chạm đích, Lý Kiều hướng cái kế tiếp thành trì chạy đi. Người nói Trường Minh là theo chân cha mẹ hộ vệ chủ nhà lưu vong. Chấm ngoặc kép, mỗ trên trấn, Lý Kiều tìm được rồi một lão già. Ôi tương đương đứa bé kia không thế nào yêu nói chuyện. Nếu như không phải Tá Túc nhà ta, ai sẽ nhớ tới hắn? Cái kia người một nhà thật thê thảm. Nghe nói là tân chưa thành gia đình giàu có, bị người hãm hại lại gặp gia tộc phản loạn. Lưu Vong đi ra, trên đường gặp phải không ít yêu thú tương đương. Lão nhân thở dài nói. Theo lão nhân tự thuật, Lý Kiều biết không thiếu sự tình. Trường Minh cha mẹ là tân chưa thành mỗ gia đình giàu có tôi tớ. Một đường Lưu Vong cha mẹ bị giết. Ở nơi này trấn trên làm dừng lại trong giây lát. Tân chưa thành, Lý Kiều bay về phía tân chưa thành. Mấy ngày sau, Lý Kiều chấp nhận sự tình mổ gần đủ rồi. Một vài vạn người gia tộc lớn, ở một cái đứa nhỏ trước mặt một chút bị từng bước xâm chiếm. Bị giết sạch sẽ, người thân, chủ nhân nhà, bao quát bạn chơi, chăm sóc ca ca của chính mình tỉ tỉ đều chết hết. Cơ hồ đều là khi hắn trước mắt bị giết. Mà Tiểu Nguyệt Nguyệt là chủ nhân nhà nhi tử đang chạy trốn trên đường cưới dân chạy nạn sở sinh. Con gái, ngoại trừ vừa ra đời Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng Trường Minh bên ngoài. Cả gia tộc mấy vạn người không có một tồn tại. Trên đường chạy trốn, Trường Minh ở một cái nào đó sơn thôn tránh thoát khỏi. Cũng cưới trong thôn nông hộ nhi nữ. Sinh ra một đôi nhi nữ. Kết quả người đuổi giết mang theo yêu thú tìm đến. Toàn bộ làng ngoại trừ số ít mấy cái. Tất cả đều chôn thây yêu thú trong miệng. Tiểu Nguyệt Nguyệt từ sinh ra ngay ở Lưu Vong. Mãi đến tận 4 năm trước, Trường Minh tiến vào Huyền Thiên Tông. Như vậy trải qua so với rất nhiều tu sĩ nhất sinh đều đặc sắc. Chẳng trách có thể có như vậy yên tĩnh trái tim. Lý Kiều cảm khái, Trường Minh dọc theo đường đi hung hiểm. Có thể nói là từng bước kinh tâm. Một bước sai rồi, mệnh đều sớm không còn. Đón lấy làm sao rèn luyện. Lý Kiều nhíu mày, nàng cao thủ như vậy căn bản là không có cách trải qua Trường Minh như vậy kinh tâm động phách. Tình cảnh, dù cho đem chính mình tu vi phong ấn, vừa ý thái trên như cũ là cao thủ. Đối mặt nguy hiểm nữa chuyện tình, căn bản là không có cách làm được tâm lâm kỳ cảnh. Trừ phi để cho mình tiềm thức vẫn cho rằng mình là người bình thường. Sau đó sẽ rèn luyện. Nghĩ đến đây, Lý Kiều đem chính mình tu vi phong ấn. Đi vào một sơn thôn. Yêu tộc tận lực khôi phục thực lực. Phượng tộc không có cao thủ ra tay. Thiên hạ thái bình. Thời gian một chút đi qua. Lý Kiều dần dần đem chính mình đã biến thành một người bình thường. Talin bên trong, Trường Minh tu vi rất nhanh đột phá đến thánh cấp. Nắm giữ thánh cấp tu vi Trường Minh, mỗi ngày vẫn bình tĩnh quét đất. Tiểu Nguyệt Nguyệt ở đan dược cùng Trường Minh dưới sự giúp đỡ, rất nhanh trở thành hậu thiên võ giả, lại rất sắp bước vào tiên thiên. Mãi đến tận mỗi ngày, mới tới tạp dịch bắt nạt Tiểu Nguyệt Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nguyệt ra tay đem đối phương đánh thành trọng thương. Tiểu Nguyệt Nguyệt danh thiên tài rất nhanh hấp dẫn Huyền Thiên Tông ngoại môn trưởng lão chú ý. Đem Tiểu Nguyệt Nguyệt thu nhập Huyền Thiên Tông bên trong. Trong nháy mắt lại là qua mấy thập niên. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn. Lại một cái động phủ phá tan. Giữa lúc Lý Mục thất vọng thời điểm. Trên vách tường xuất hiện không ít văn tự cổ đại. Văn tự cổ đại cùng hôm nay vị trí vẫn còn có chút khác biệt. Cũng may Lý Mục gặp qua không ít văn tự cổ đại. Nghiền ngẫm đọc là không hề có một chút vấn đề. Tu luyện công pháp. Nhìn một lát, Lý Mục phát hiện là một bộ không trọn vẹn công pháp. Công pháp thôi diễn đến một nửa liền đình chỉ. Thiên đạo đoạn tuyệt, thượng hạng công pháp thôi diễn không ra. Chính là ta Huyền Thiên Tông công pháp cũng phải mở ra. Đám kia chết tiệt vực ngoại ma đầu. Phá hủy chúng ta thế giới này. Công pháp cuối cùng xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Gặp lại thiên đạo đoạn tuyệt vài chữ. Chấn động trong lòng. Xem xong đoạn văn này sau, Lý Mục khiếp sợ tột đỉnh, ngăn ngắn một đoạn văn bao hàm nhiều lắm thông tin, thông điệp, thượng hạng công pháp thôi diễn không ra, liền Huyền Thiên Tông công pháp cũng phải mở ra, nói rất đúng tiên thiên công cùng vô cực công sao, thiên đạo đoạn tuyệt tương đương đây cũng là cái gì, còn có cái kia vực ngoại ma đầu, tựa hồ tất cả những thứ này đều cùng vực ngoại ma đầu có quan hệ. Một lát, Lý Mục mới tiêu hóa tin tức này. Lúc trước chuyện đã xảy ra. Cùng vực ngoại ma đầu có quan hệ. Vực ngoại ma đầu rốt cuộc là cái gì? Cùng thiên đạo đoạn tuyệt có quan hệ gì?